Nếu như có thể ở đây là tốt rồi. Lâm Vũ Tâm thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Cậu không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên có thể, cách Trương.